Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sư phụ của tôi, các người chán sống rồi à? Dạ Thành Đông đi đến đỡ cô đứng dậy, quan tâm hỏi. Em không sao chứ? Bọn chúng có làm gì em không? Hạ Tử Quyên bắt đầu đùa giỡn với bọn người kia, cô cười như không. Đá mạnh vào người tôi, có tính là làm gì không? Dạ Thành Đông trợn mắt nhìn bọn họ, Hạo Tư cùng Hạo Phú liền đi đến đánh đá bọn họ thê thảm. Hạo Tư quay đầu nhìn cô hỏi, sư phụ, cô muốn xử bọn chúng như thế nào? Hạ Tử Quyên nhún vai lắc đầu. Tôi không biết, đây là người của các người muốn xử ra sao là tùy các người. Dạ Thành Đông nhìn cô cười nhẹ rồi ra lệnh. Người nào lúc nãy nói chuyện điện thoại với tôi thì cắt lưỡi, còn ai đá vào cô ấy thì chặt tay, chặt chân. Những người còn lại thì đánh còn lại nửa cái mạng. Anh quay đầu nhìn cô hỏi, như vậy có hài lòng không? Cô cười nhạt, ánh mắt lơ đãng. Cũng khá hài lòng. Dạ Thành Đông bật cười, cùng cô rời khỏi lên xe, anh lấy hộp cứu thương ra, khử trùng và dán băng cho cô. Anh dịu dàng từ những hành động nhỏ nhất, khiến tim cô đập lệch nhịp. Không ngờ, Dạ Tử Môn của anh lại còn có vụ buôn bán người nữa đó. Đó là do bọn chúng tự làm. Anh chưa bao giờ bảo bọn họ hay mua bán người cả. Cô cười mỉm khẽ gật gù. Dán băng cho cô xong, anh chở cô về Bạch Gia. Đến nơi cô vẫy vẫy tay rồi bước xuống xe. Cảm ơn anh, không hẹn gặp lại. Bước vào Bạch Gia, Nam Kình Thương là người tinh mắt nhất, nhận ra cô bị thương, nhanh chóng lao đến lo lắng hỏi cô. Quyên Quyên, em làm sao vậy? Tại sao lại bị thương? Vừa nghe đến cô bị thương, Bạch Nhã Băng, Cửa La Gia cùng Cửa La Vin đứng bật dậy, bước nhanh về phía cô xem. Hạ Tử Quyên mỉm cười nhẹ. Em không sao, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi. Cửa La Vin cau mày hỏi cô. Tại sao lại bị thương? Hạ Tử Quyên thấy mọi người lo lắng như vậy, liền nói. Có bọn đám người không biết chết là gì, gây sự với em. Mọi người đừng lo cho em đã xử chúng rồi. Mọi người nghe cô nói thế thì yên tâm, thở phào. Cô mới vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại của cô reo lên là Lạc Tuyết Nhàn. Cô nghe điện thoại chưa kịp nói gì, Lạc Tuyết Nhàn lo lắng, giọng nói gấp gáp hỏi cô. Quyên Quyên, cháu có chuyện gì sao? Sao chưa giờ, không thấy cháu đến? Hạ Tử Quyên cảm thấy bà rất tốt, rất đáng yêu, vậy mà bọn người Hạo Tư lại nói bà lạnh lùng, khó tính, không giống chút nào. Dạ, cháu không sao, lát nữa cháu sẽ đến, bác cứ yên tâm ạ. Cháu nhớ đến nhanh nhá, bác nhớ cháu lắm đó. Vâng ạ. Hạ Tử Quyên bật cười, lắc đầu bó tay với bà, cô đứng dậy nói với mọi người. Thôi, em phải đi chăm sóc bệnh nhân của em đây. Cửa La Vin chớp mắt gật đầu. Em đi đi, nhớ cẩn thận đó. Cô gật đầu lái xe rời khỏi Bạch Gia, đến biệt thự, cô đi vào trong. Nhìn thấy bà đang nấu ăn, cô vô cùng ngạc nhiên khi biết bà biết nấu ăn. Lạc Tuyết Nhàn nhìn thấy cô về liền vui vẻ nói. Cháu về rồi sao? Đợi bác một chút, bác nấu ăn gần xong rồi. Để cháu giúp bác một tay. Lạc Tuyết Nhàn lập tức chặn cô lại, không cho cô đụng vào. Đừng đụng, đừng đụng, cháu không cần giúp đâu. Cháu cứ ngồi yên ở đây, bác làm gần xong rồi. Hạ Tử Quyên gật đầu ngồi yên ở đó. Một lát sau, rất nhiều món ăn ngon được dọn lên bàn, món nào cũng bắt mắt, thơm nức mũi. Lạc Tuyết Nhàn ngồi xuống vui vẻ nói với cô. Xong rồi, con ăn đi. Dạ, bác cũng ăn đi ạ. Hạ Tử Quyên mỉm cười gắp đồ ăn cho bà. Lạc Tuyết Nhàn nhìn cô tò mò, thắc mắc hỏi. Quyên Quyên, có phải bạn cháu không đáng tin không? Nếu không, sao cháu không nói cho bạn cháu biết về bác? Hạ Tử Quyên nghe thế thì lập tức lắc đầu giải thích. Dạ không phải đâu, bạn cháu rất đáng tin, nhưng vì họ có ác cảm, không thích Dạ Thành Đông nên cháu mới không nói chuyện của bác cho họ biết. Lạc Tuyết Nhàn chưa biết rõ nguyên nhân đã ngay lập tức mắng anh. Cái thằng con trời đánh này lúc nào cũng gây chuyện rồi gây ác cảm, khiến người ta không thích. Mắng xong, bà chòm đầu hỏi, ánh mắt tò mò hỏi cô. Vậy gia đình cháu có ác cảm với nó không? Nếu có, thì con giải thích với gia đình cháu là nó rất tốt, không phải là người xấu gì đâu. Nếu nó có làm gì, gia đình cháu phật lòng, không thích thì sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.